Tốt nhất con dề, chương 1743, chưa kịp mở miệng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, phải biết, đối với chân chính huyền thuật cao thủ mà nói, tuyệt đối sẽ không khẩu súng xem như vũ khí mình, bởi vì súng là một loại xa chiến võ khí, mà chân chính huyền thuật cao thủ, ngươi còn không có nhắm chuẩn hắn, hắn liền đã trong chớp mắt hình rắn vị trí chạy vọt tới trước mặt ngươi. Như vậy trong tay ngươi súng cũng liền đi theo biến thành một cái sắt vụn. Liền giống với vừa rồi Lâm Vũ liên tiếp giải quyết ba cái tay súng. Lại lông tóc không thương. Cho nên, đám người này nếu cầm súng, có thể cũng không phải là huyền thuật cao thủ. Ta không biết đám này nắm súng người có phải hay không huyền thuật cao thủ. Thế nhưng ta dám khẳng định, vừa bắt đầu tập kích ngươi người, là một chút hiểu huyền thuật cao thủ. Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Giác Mộc Giao dẫn đầu cau mày trầm giọng nói ra. Không sai, vừa bắt đầu những người kia, đúng là một chút huyền thuật cao thủ. Lâm Vũ cũng đi theo nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, còn như những thứ này tay súng, cũng không quá hiểu huyền thuật. Hơn nữa, ta vừa rồi bắn chết người kia, dĩ nhiên là người Tây Phương. Cái gì? Người Tây Phương, mọi người nghe được Lâm Vũ lời này sau đó tất cả đều rất là kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, loại địa phương này làm sao có khả năng sẽ xuất hiện người Tây Phương đâu. Lúc này Quý Tuần nhịn không được nhíu mày hỏi, hẳn là, những người này, là đặc tình xử người. Rốt cuộc hiện tại Moro cùng Lăng Tiêu chạy trốn đến vùng này. Rất có thể sẽ kêu gọi đặc tình xử người tiến hành trợ giúp. Chấm, cái này còn không cách nào xác định. Lâm Vũ cau mày lắc đầu, âm thanh nhẹ thở dài nói. Vừa rồi ta vì đối phó cái kia hai cái tay súng, đem bắt được bóng người kia cũng cho mất đi. Nếu như mang tới, nói không chừng còn có thể hỏi ra thứ gì. Xuyệt, Lâm Vũ đang khi nói chuyện đột nhiên biến sắc, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Vội vàng hướng mọi người làm một cái im lặng động tác. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, két két, két két, chỉ nghe phía sau bọn họ trên mặt đất đột nhiên truyền đến vài tiếng giày dẫm tại tuyết trên mặt đất thanh âm. Hơn nữa thanh âm này càng ngày càng gần, Lâm Vũ biến sắc, hướng mọi người làm thủ thế, ra hiệu Vân Chu cùng Quý Thuần bảo vệ tốt Đàm Khải. Những người khác cùng hắn phân biệt hướng phương hướng khác nhau phát động công kích. Ngay tại dẫm tuyết thanh âm đến Lâm Vũ bọn người sau đó nháy mắt. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, Giác Mộc Giao bọn người đột nhiên bỗng nhiên thoát ra, hướng phía sau lưng phương hướng khác nhau công tới. Bách Nhân Đồ, Bách Lý cùng Giác Mộc Giao, Cang Kim Long bốn người là sát mặt đất công ra đi. Mà Lâm Vũ còn lại là lăng không bay vọt, một cái bổ nhào lật đến nửa không trung, đồng thời bỗng nhiên hơi vung tay. Đem lúc trước bắt lại cục đá kích vung mà ra, mười mấy hòn đá bắn ra, mưa rơi một dạng đổ ập xuống hướng phía dưới một đám bóng đen bay vụt mà tới. Một đám bóng đen thấy thế thần sắc đại biến, hiển nhiên không có nghĩ đến cái này đột nhiên tới tập kích. Bất quá bọn hắn phản ứng cũng là cấp tốc, trong tay hàn quang nhanh quay ngược trở lại, đón đỡ bay tới cục đá. Đinh linh leng keng kim loại đụng nhau thanh âm một thời gian bên tai không dứt. Mà cái này máy động tập, cũng cho Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Giao bọn người tranh thủ đến nhất định đánh lén thời gian. Bọn hắn thừa cơ vọt vào đám người, quơ trong tay lưỡi đao đại sát tư phương, lập tức đả thương mấy người. Bất quá cái này một đám người áo đen thực lực cũng không yếu. Hơn nữa nhân số chiếm ưu, ổn định trận cước về sau. Lập tức cùng Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Giao bọn hắn chiến làm một đoàn. Lâm Vũ lướt xuống tới sau đó, vọt thẳng đến bên ngoài một cái bóng đen phía sau, nhưng lại không có vội vã xuất thủ. Lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Bóng đen nghe được phía sau thanh âm thân thể bỗng nhiên giật cả mình. Cấp tốc quay đầu nhìn lại, thế nhưng phát hiện sau lưng mình rỗng tuếch, nơi nào có bóng người nào. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, phía sau lần nữa truyền tới một lạnh lùng thanh âm, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? 3 giây đồng hồ bên trong không trả lời ta, người trái cánh tay liền sẽ gãy mất. Bóng đen sắc mặt đại biến, lần nữa bỗng nhiên quay đầu, đồng thời nắm lấy trong tay chùy thủ hướng phía sau quét tới. Thế nhưng sau lưng của hắn như cũ chỉ có không khí. Hắn một đao kia không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Mà cùng lúc đó, hắn trên cánh tay trái đột nhiên truyền đến một luồng thật lớn lực đạo. Phảng phất bị người dùng nắm đấm đánh trúng vào. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, hắn nguyên cả cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ cong queo. A, bóng đen đau kêu thảm một tiếng, ôm lấy chính mình bả vai. Cho ngươi thêm một cơ hội, các ngươi rốt cuộc là ai? Phía sau thanh âm lần nữa băng lãnh vang lên, không mang theo một chút cảm tình. Lần này vẫn là cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Còn không nói, ngươi đùi phải liền sẽ gãy mất. Bóng đen cắn răng một cái, nắm chặt trong tay chủy thủ, phần hông vừa dùng lực, thân thể lăng không chuyển một cái, trong tay chủy thủ 360 độ vạch một cái. Trực tiếp đem toàn thân đều cắt một vòng, bất quá hắn sau khi rơi xuống đất, như cũ không nhìn thấy bất luận bóng người nào, mà không chờ hắn rơi xuống đất, hắn trên đùi phải đột nhiên truyền đến một luồng thật lớn lực đạo. Răng rắc một tiếng, hắn đùi phải toàn bộ xinh xinh bẻ gãy. A, bóng đen lần nữa kêu thảm một tiếng, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Phía sau thanh âm lạnh giọng hỏi. Lần này cho ngươi 2 giây thời gian, còn không nói, ngươi cánh tay phải biết gãy mất. Vừa mới nói xong, răng rắc một tiếng, bóng đen cánh tay phải trong nháy mắt bị một cái đại thủ một tách ra 2 đoạn. Ta thao, ta còn chưa kịp mở miệng a, bóng đen lập tức thống khổ kêu thê lương thảm thiết. Cái này mẹ nó có 3 giây sao? Cách chương.